Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 828, chương 830, muốn mở ghi chép. Lý Tưởng mang theo đám tiểu tỷ muội cùng Hoàng Hữu Di tham gia Halloween dạo đêm sẽ lúc. Lý Đản nằm trên giường thi nằm trong chốc lát, nhìn xem thời gian, mới 7 giờ đồng hồ không được. Tốt đẹp buổi tối thời gian không thể như thế lãng phí. Thế là rời giường, trang điểm chính mình, đi mật nha giải trí. Cho ngay tại trực ban Đồng Trương Mộc cùng một vị khác sân khấu cô nương đưa một ly ấm áp trà sữa. Sân khấu cô nương họ Trương, gọi Trương Tuệ Tuệ, thu Lý Đản trà sữa. Biết điều nói, ai nhà nhỏ Mộc ngươi ở đây nhìn xem xuống. Ta đi lên tìm tin tức bộ người. Lý Đản nói, nhanh đi, Tuệ Tuệ ngươi tìm thêm mấy người lại xuống tới. Trương Tuệ Tuệ cười nói, Lý Đản ngươi thật trực tiếp. Trương Tuệ Tuệ đi thang máy đi. Sân khấu chỉ còn lại Lý Đản cùng Đồng Trương Mộc. Đại sảnh bên trong trống rỗng. Đêm hôm khuya khuất tuyệt đại bộ phận người cũng đã tan tầm. Chỉ có một ít ở tại nơi này tòa nhà nghệ nhân sẽ ra vào vào. Lý Đản vây quanh sân khấu bên trong. Ngồi lúc trước Trương Tuệ Tuệ ngồi vị trí bên trên. Cầm lấy trên bàn một quyển sách. Tiết mục TV chế tác khái luận. Mộc Mộc ngươi làm sao có hứng thú xem cái này sách? Đồng Trương Mộc nói, tùy tiện nhìn xem, mỗi ngày ngồi ở chỗ này thật nhàm chán. Lý Đản không có suy nghĩ nhiều. Nói, vừa rồi ta tại ký túc xá. Lý Tưởng tên kia đến xem ta, mang theo Đậu Đậu cùng Sư Sư. Hắn đem Lý Tưởng mang theo hai cái muội muội làm sao họa họa hắn sự tình thêm mắm thêm muối nói. Cho Đồng Trương Mộc nghe, để người ta cô nương đùa cười ha ha, vui vẻ không thôi, nếu không tại sao nói Lý Đản khẩu tài tốt đâu. Cho tới Halloween, Lý Đản liền hỏi, hôm nay có người hù dọa ngươi sao? Đồng Trương Mộc cười nói, không có đem ta hù đến, như vậy chứ. Lý Đản đột nhiên đem một cái mặt xanh nanh vàng hấp huyết quỷ mặt nạ mang lên mặt. Gần sát Đồng Trương Mộc mặt, để người ta cô nương dọa đến rít lên một tiếng. Vía, một bạt tay đánh vào hắn trên mũi. A tương đương, Lý Đản che mũi kêu thảm. Đồng Trương Mộc cuống quýt xem xét. Hung hăng xin lỗi, bị Lý Đản lừa gạt cái hôn. Mới phát hiện là Trang. Hai người hi hi nhốn nháo. Thời gian qua rất nhanh, Lý Đản bồi đến Đồng Trương Mộc tan tầm, đem nàng đưa về nhà, lập tức đi bệnh viện. Cái điểm này đúng lúc là tỷ hắn Tô Mỹ Tuệ tan tầm thời gian. Hôm nay là phương Tây quỷ tiết, mặc dù hoa hạ quỷ bất quá cái này tiết, nhưng là cũng không chừng có khi mau tiểu quỷ truy cầu phong cách Tây. Đêm hôm khuya khoát chạy đến hù dọa người. Vì lẽ đó Lý Đản quyết định đi đón tỷ hắn về nhà. Đi vào bệnh viện, Lý Đản tại tỷ hắn phòng ban cửa ra vào nhìn thấy một người trung niên nam nhân. Đối phương cũng nhìn thấy hắn, mơ hồ thoáng cái, tựa hồ mới hiểu được tới. Hướng hắn cười cười, gật gật đầu, nhưng là cũng không đến, cũng không nói gì. Lý Đản nhận ra đây là tỷ hắn thân sinh lão ba Tô Hải Phong. Tiến lên hỏi, ngươi có chuyện gì không? Tô Hải Phong nói, thật nhiều năm không thấy ngươi, đều đã lớn như vậy. Lý Đản nhìn xem hắn thái dương tóc trắng, nói, đúng vậy a, ngươi cũng già rồi, ngươi tìm đến ta tỷ làm gì? Tô Hải Phong nói, ta tìm Mỹ Tuệ nói hai câu. Lý Đản hỏi, lời gì? Tô Mỹ Tuệ lúc này đi ra. Tô Hải Phong hướng nàng nói, Mỹ Tuệ tương đương, Lý Đản đi đến Tô Mỹ Tuệ bên người. Cảnh giác nhìn chằm chằm hắn. Tô Mỹ Tuệ phía trước đã biết Tô Hải Phong ở đây. Vì lẽ đó cũng không cảm thấy kỳ quái. Để Lý Đản chỗ này chờ hắn một hồi. Lập tức cùng đối phương đi đến cách đó không xa nói chuyện đi. Rất nhanh, hai người liền tách ra. Lý Đản đưa mắt nhìn đối phương rời đi bệnh viện. Nói với Tô Mỹ Tuệ, tỷ, hắn cho ngươi cái gì? Tô Mỹ Tuệ đệ ơi, bình thủy bên trong là cháo thịt nạc. Hắn biết ta buổi tối giá trị song ban, vì lẽ đó đặc biệt làm. Lý Đản nói, tỷ, chúng ta là tỷ đệ, có cái gì thì nói cái đó, ngươi đừng nên trách có được hay không? Tô Mỹ Tuệ đệ ơi, nhìn lời này của ngươi nói, có cái gì liền nói đi, chúng ta còn muốn nói những lời này sao? Lý Đản nói, tỷ ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Trước kia hắn chưa từng quan tâm ngươi, bây giờ lại đột nhiên thường tới tìm ngươi, còn đưa bữa ăn khuya. Đây là ý gì? Lần này là Lý Đản vừa lúc gặp phải, lúc trước hơn một tháng thời gian bên trong. Hắn nghe Tô Mỹ Tuệ nói qua nhiều lần nàng thân sinh phụ thân tới tìm nàng. Tô Mỹ Tuệ không biết nên nói cái gì, cuối cùng chỉ có thể nói. Nói cái gì hắn cũng là ta cha ruột, đánh gãy xương cốt còn liên tiếp gân đâu. Trong thân thể chảy là giống như hắn máu, cũng không thể cả một đời tránh mà không thấy. Lý Đản nói, không phải để ngươi tránh mà không thấy, mà là nhắc nhở ngươi phải cẩn thận một chút, mọc thêm điểm tâm nhãn, gặp phải sự tình nhất định phải cùng ta nói, hoặc là theo tiểu tượng nói cũng được. Tên kia so ta xảo trá, đối với người khác tâm nhãn sờ rất thanh, chưa từng ăn thiệt thòi, hỏi hắn chuẩn không sai. Tô Mỹ Tuệ cười nói, xem ngươi đem tiểu tượng nói thành cái dạng gì. Lý Đản nói, tỷ, không nói đùa, ngươi người này quá đơn giản, không hiểu nhân tâm, chính mình đơn thuần, liền cho rằng người khác cũng là dạng này. Tô Mỹ Tuệ cười nói, tốt, ta biết, a, ta đơn thuần, ta nhất định sẽ cẩn thận. Kỳ thật, ngươi vừa rồi nhìn thấy cha ta, hắn hiện tại tóc đều trắng, tính toán ra, hắn năm nay 54 tuổi, tuổi trên 50, thời gian qua cũng không thoải mái, vất vả nhiều chuyện, khắp khuôn mặt là nếp nhăn, rất không dễ dàng, người một khi lớn tuổi, liền nhớ tình bạn cũ, càng cố ra, hắn hẳn là dạng này mới nhớ tới ta đi, ngươi không cần nghĩ quá nhiều. Lý Đản nói, hy vọng là ta muốn quá nhiều. Về đến nhà, Lý Đản nghĩ nghĩ, vẫn là không có nói cho hắn biết mụ. Có lẽ thật chỉ là đối phương lớn tuổi muốn nữ nhi. Mụ, cha ta còn không có tan tầm về nhà sao? Miêu Tĩnh Quyên nói, vừa phát tin nhắn hỏi hắn, nói cuối cùng một chuyến khách, xong liền trở lại. Lý Đản nói, nhà ta điều kiện cải thiện rất nhiều, mặc dù không có làm giàu, nhưng cũng bất tận, thường thường bậc trung online, để ta ba đừng mở xe, không kiếm cái kia vất vả tiền, cả ngày ngồi ở trong xe, đặc biệt tổn thương thân thể. Ta hôm nay xem tin tức, nói một cái niên kỷ lớn tài xế xe taxi bởi vì lâu dài ăn cơm không đúng giờ, có bệnh bao tử, còn có tuột huyết áp, bởi vì không có kịp thời ăn cơm, dẫn đến lái xe trên đường hôn mê. Cũng may lái xe đoạn đường không có mặt khác cỗ xe, nếu không liền ủ thành bi kịch. Cha ta bệnh bao tử một mực không có tốt, hiện tại không thể so trước kia. Trước kia tuổi trẻ, ỷ vào nội tình tốt, có thể khiêng, hiện tại lớn tuổi, thân thể mau bệnh sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, tập trung bộc phát. Lúc trước thiết nhân, lúc này thời điểm cũng không chừng ngã xuống nằm viện. Hắn tối nay nhìn thấy tỷ hắn hôn ba hai tóc mai tóc trắng, lại nghĩ tới chính mình lão ba cũng không tốt đến chỗ nào. Cái này mới đột nhiên ý thức được bọn hắn già. Năm đó trong nhà trụ cột hiện tại Loan Liễu Yêu, mà hắn ngồi dậy, Miêu Tĩnh Quyên nói, có ngươi nói dọa người như vậy sao? Cha ngươi thân thể rất tốt, không có gì mau bệnh. Lý Đản nói, tai họa ngầm giấu ở thể nội, bề ngoài chỗ nào xem đi ra, ngày mai ta mang các ngươi hai đi kiểm tra sức khỏe. Miêu Tĩnh Quyên nói, cha ngươi nơi nào sẽ đi? Lý Đản, chờ hắn trở về ta cùng hắn nói, tỷ ta cùng một chỗ khuyên. Tô Mỹ Tuệ cùng Miêu Tĩnh Quyên đều cảm thấy Lý Đản hôm nay là lạ. Bất quá loại này là lạ là chuyện tốt, quan tâm phụ mẫu. Tô Mỹ Tuệ hỏi hắn, ngươi cái kia tiết mục bây giờ chuẩn bị thế nào? Lý Đàn lập tức liền muốn bắt đầu thu lại. Tô Mỹ Tuệ hỏi, ta có thể đi hiện trường xem sao? Lý Đàn, sớm chuẩn bị cho ngươi phiếu. Cha mẹ ta đều đi. Tô Mỹ Tuệ hỏi, tiểu tượng sẽ đi sao? Lý Đàn, không biết, phiếu chuẩn bị cho hắn. Nhìn hắn sắp xếp thời gian. Tô Mỹ Tuệ, mời đến kỳ thứ nhất khách quý là Trương Dẫn. Lý Đàn, trừ hắn còn có mấy cái đâu. Bất quá hắn là chính yếu nhất. Liền đợi đến bắt hắn mở soát. Tô Mỹ Tuệ rệch âu hỏi, ngươi đừng quá mức, để người ta chọc không cao hứng. Muốn nắm giữ tốt phân tắc. Lý Đàn, kịch bản cho người ta nhìn qua. Không có vấn đề, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.